chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 790, gocchuyenaudio.com. Chương 790, ai cũng chỉ trích Nhật Linh thật sự rất nghiêm trọng, sao xảy ra tai nạn xe ở đâu? Em không biết, nhưng cô ấy đã vào phòng phẫu thuật rồi, không có nhóm máu thích hợp, e rằng nguy hiểm đến tính mạng. Trần Hy Lam rơi lệ lắc đầu, nhìn Hạ Huy Thành. Mặc dù em rất muốn thấy anh hạnh phúc, nhưng nếu như anh không muốn đi, vậy thì em cũng phải đến bệnh viện, cho dù thế nào em cũng phải đi gặp Nhật Linh lần cuối. Ánh mắt Trần Hy Lam kiên định, xách túi lên muốn chạy đi. Nội tâm Hạ Huy Thành đấu tranh, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lê Mỹ Vân mím môi không nói gì, nhưng bàn tay nằm chặt lại đã biểu đạt ý tứ của cô ta. Cho dù anh có đi hay không đi, nhưng Hạ Huy Thành lại do dự như vậy, là một người phụ nữ, mà anh ấy nguyện ý nhận mọi chỉ trích. Anh ở lại đây đi, đây là lễ đính hôn của anh, liên quan đến nửa đời sau của anh, dù sao em và Nhật Linh cũng là bạn bè, em muốn cùng Trần Hy Lam đi gặp cô ấy. Hạ Lan Châu nhàn nhạt nói, dường như muốn giữ Hạ Huy Thành lại, nhưng lại càng khiến Hạ Huy Thành dao động. Sao Lê Nhật Linh có thể xảy ra tai nạn được chứ? Lâm Quân cũng không ở bên cạnh cô ấy, anh ta đã bỏ cô ấy một lần rồi, lẽ nào lần này lại muốn như thế sao? Trong lòng Hạ Huy Thành trở lên hỗn loạn, tôi đi cùng hai người. Hạ Huy Thành nhìn Hạ Lan Châu và Trần Hy Lam, đột nhiên quyết định. Không được, mẹ Hạ giận run người, nếu như Hạ Huy Thành rời đi, không chỉ hủy bỏ hôn lễ với nhà họ Lý, còn bị người đời chỉ trích. Để anh ấy đi đi. Lê Mỹ Vân cười khổ nói, cô không thể giữ nổi anh. Hạ Huy Thành do dự, bây giờ cô đã trở thành trò cười a ti. Mỹ Vân, mẹ Hạ nhìn Lê Mỹ Vân, ánh mắt tràn đầy xót xa. Đợi anh trở về, nếu như Mỹ Vân không muốn, vậy thì từ hôn thôi. Hạ Huy Thành nhìn Lê Mỹ Vân, nhàn nhạt nói, quay người rời đi với Trần Hy Lam. Hạ Lan Châu cười như không cười nhìn Lê Mỹ Vân, vội chạy theo Trần Hy Lam và Hạ Huy Thành. Trong bệnh viện, Lê Minh Nguyệt đang nằm trên giường bệnh xoa chân, nhíu mày. Sao cô ấy lại đen đủi như vậy chứ, đi ra ngoài mua thức ăn về để nấu cơm cho hoàng tử và công chúa của Lê Nhật Linh mà cũng bị xe điện đâm phải, may mà không nặng, nếu không cô ấy đã bị tàn phế rồi. Sau đó cô ấy gọi điện thoại bảo má Trương nấu cơm cho bọn trẻ, chăm sóc bọn trẻ, cô ấy còn phải khập khiễng đi đến bệnh viện một chuyến. Nghĩ lại cảm thấy vô cùng tức giận, lúc trước khi Hà Dĩ Phong còn ở đây thì không xảy ra chuyện như thế này, bọn họ vừa đi thì cô ấy đã bị xe đâm, đây là cái vận khí gì chứ? Khi Hạ Huy Thành nhìn thấy Lê Minh Nguyệt thì nhướng mày, Lê Minh Nguyệt cũng rất ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây? Cô biết Hạ Huy Thành còn là người mà Nhật Linh thích trước kia. Bọn họ nói với tôi Nhật Linh gặp tai nạn, cô và Lâm Quân đều đi Pháp rồi, tôi nghĩ rằng là Lâm Quân và Nhật Linh đi Pháp, Lê Minh Nguyệt nói, mà khi nói đến đây Hạ Huy Thành đã hiểu Trần Hy Lam và Hạ Lan Châu cố ý muốn phá hoại lễ đính hôn của anh ta. Cách chương.